Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1437, vây giết. 2. Sáu đầu thân dài cao to ba trượng, toàn thân mọc đầy vảy màu trắng. Cùng viên hầu có 8 phần tương tự thái cổ dị tộc liếc vảy ma viên mở cái miệng to ra. Từng đạo cột sáng màu trắng từ trong miệng của bọn nó phun ra. Dựa theo chùm sáng màu xanh lam dẫn đạo, một chút đánh vào một cái điểm bên trên. Âm âm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Cột sáng màu trắng phảng phất đánh vào một cái năng lượng to lớn vòng bảo hộ bên trên. Lập tức nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng lực lượng ba động đem động đất nứt. Hoàn toàn sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, một đám con kiến hôi, lại dám đánh quấy bản vương khôi phục. Thật là muốn chết, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa giận tiếng khóc. Từng đạo màu đen cột sáng từ bên trong lòng đất bắn mạnh mà ra. Hướng về Dương Phong đám người oanh kích mà đi. Tại màu đen cột sáng oanh kích phía dưới, vừa đối mặt trong lúc đó, liền có 30 mấy đầu trường sinh cảnh cửu trọng thiên dị tộc hôi phi yên diệt. 2 đầu bất tử cảnh dị tộc cũng bị màu đen cột sáng sâu đâm thủng thân thể. Trên mặt đất vô cùng thống khổ giãy giụa lấy. Từng tia chết tức giận ăn mòn thân thể của bọn chúng. Đem bọn chúng sinh cơ dần dần ăn mòn. Một kích diệt sát hơn 30 tên trường sinh cảnh cửu trọng thiên dị tộc. Để 2 tên bất tử cảnh dị tộc rơi vào sống không bằng chết tình trạng. Đây chính là bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú khủng bố. Một đầu thân dài cao to ba trượng, toàn thân mọc đầy sắc bén vô cùng gai ngược. Đầu bên trên mọc ra một cái cực lớn mắt dọc màu vàng óng thái cổ hung thú. Lập tức xuất hiện ở đám người trước mắt. Đầu này thái cổ hung thú chính là Dương Phong một nhóm săn giết mục tiêu Tà Vương. Tà Vương cực lớn mắt dọc màu vàng óng hướng về Dương Phong một nhóm nhìn bên này đi. Trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ bá liệt vô cùng hung hoành khí tức. Lập tức từ thân thể của nó bên trong truyền đến, hướng Dương Phong đám người nghiền ép mà đi. Thấy tình cảnh này, Long Lực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nghiêm nghị nói, quả là thế, thực lực của hắn quả nhiên chỉ còn lại có không đến 1/10. Nếu không thì, vừa rồi một kích kia, chúng ta toàn bộ đều sẽ trọng thương. 9/10 lấy bên trên người sẽ chết, giết nó. Tuyệt đối không thể để nó có thở dốc cơ hội. Nói xong, Long Lực bước về phía trước một bước. Một cái nồng nặc vô cùng khí huyết phóng lên cao. Từng đạo linh văn từ trong thân thể hắn tuôn ra. Để hắn nhanh chóng long hóa. Biến thân trở thành một đầu đứng thẳng người lên dị tộc chân long. Một tia vô cùng kinh khủng long uy lấy hắn làm hạch tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Tinh kim cự nhân kim cương gắng sức khẽ hấp, đại địa bên trên, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sắt phấn, đồng phấn, rất nhiều tinh kim bột phấn, lập tức hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng dòng lũ. Một chút rót rót vào thân thể của nó bên trong, để thân thể của nó lần nữa thay đổi lớn hơn một vòng. Thân hình bạo khởi. Như cùng một đầu cự nhân đồng dạng hướng về Tà Vương phóng đi. Tạ Mai nhưng là chân đạp huyền ảo vô cùng bước chân. Thân hình mờ mịt quỷ dị xuất hiện ở Tà Vương một bên. Một cái bất tử thiên đao hướng về Tà Vương chém tới. Bất tử thiên đao là thần điển bên trong ghi lại võ kỹ. Uy năng vô tận, quỷ dị tuyệt luân. Liền xem như bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật bị bất tử thiên đao chém chúng cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Dương Phong bước về phía trước một bước, kiếm quang trong tay lóe lên, ngũ hành kiếm nhất trảm, một đạo ngũ hành phá diệt kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Ẩn chứa ngũ hành phá diệt kiếm tức giận hướng về Tà Vương chém tới. Tại Tạ Mai, kim cương, long lực ba đại cường giả dẫn dắt phía dưới những cái kia thái cổ dị tộc. Cũng đều nhao nhao lay động pháp lực, đủ loại công kích, hướng về tà vương oanh kích mà đi. Một đám con kiến hôi, cũng dám ra tay với ta, đơn giản muốn chết. Tà vương một tiếng hét giận dữ, trên người từng cái con mắt mở ra, một đạo đạo kim sắc quang mang từ trong ánh mắt bắn ra, tạo thành nguyên một đám kim sắc cương khí vòng bảo hộ ngăn tại thân thể của nó bên trên. Những cái kia thái cổ dị tộc công kích, đánh vào tà vương cương khí vòng bảo hộ bên trên, lập tức nhấc lên từng trận gợn sóng. Tà vương tráng kiện đùi gắng sức đạp một cái, liền từ biến mất tại chỗ, tránh khỏi Dương Phong, Tạ Mai, Long Lực, Kim Cương bốn đại cường giả công kích, xông vào thái cổ dị tộc bên trong, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng từng đầu thái cổ dị tộc táp tới. Răng rác, nương theo lấy một tiếng giòn vang, một đầu thái cổ dị tộc bị tà vương một ngụm nuốt vào. Huyết bồn đại khẩu hợp lại, lập tức đem đầu kia thái cổ dị tộc cắn một cái nát. Máu tươi văng khắp nơi, tà vương thân là bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật. Trải qua vô số chiến đấu, tự nhiên hết sức rõ ràng chiến pháp pháp môn. Những cái kia thái cổ dị tộc đơn đả độc đấu, coi như lúc này tà vương bản thân bị trọng thương, bọn nó cũng tuyệt đối không phải tà vương đối thủ. Nhưng nếu như tà vương bị Dương Phong chờ bốn đại cao thủ kiềm chế, những cái kia thái cổ dị tộc không chút kiêng kỵ ở phía sau thôi động chủng tộc dị có thể tiến hành công kích, nó cũng sẽ có vẫn lạc khả năng. Những cái kia thái cổ dị tộc có chủng tộc dị năng vô cùng cường đại. Một chút chủng tộc dị năng thậm chí tại trường sinh cảnh thời điểm, liền ủng có thương tổn bất tử cảnh đỉnh phong quái vật lực lượng của thân thể. Tà vương thôn phệ một đầu thái cổ dị tộc, còn lại thái cổ dị tộc cũng đều nhao nhao thôi động chủng tộc dị năng, đánh vào tà vương trên người. Trong chớp mắt, các loại công kích đem tà vương trên người kim sắc vòng bảo hộ đánh nát. Vô cùng cường đại oanh kích, đánh vào nhục thân của nó bên trên. Một chút đem tà vương nhục thân đánh ra nguyên một đám làm cho người nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy được tà vương trên người huyết nhục một hồi nhúc nhích. Nguyên một đám làm cho người nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Lập tức hoàn toàn lành, tà vương bừng tỉnh như vô sự đồng dạng, thuận thế xông vào những cái kia thái cổ dị tộc bên trong. Mở ra huyết bồn đại khẩu, mở miệng một tiếng, điên cuồng thôn phệ những cái kia thái cổ dị tộc. Những cái kia thái cổ dị tộc công kích, tà vương cũng không thèm quan tâm. Những cái kia đánh vào nó nhục thân bên trên vết thương, rất nhanh liền sẽ khôi phục, phảng phất không có nhận qua thương tổn đồng dạng. Nhục thân không chết, chính là bất tử cảnh lão quái vật có cường đại nhục thân thần thông. Tà vương là bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật, chỉ cần không phải chỗ yếu hại của nó bị công kích, hoặc bị nghiêm trọng bản nguyên thương tổn, tất cả thương thế đều có thể nhanh chóng lành. Đây chính là bất tử cảnh đỉnh phong hung thú chỗ kinh khủng. Rút lui, mau bỏ đi, quá mạnh, hắn quá mạnh, mau trốn, ngoặc kép phẩy. Tà vương liên tiếp thôn phệ 13 con bất tử cảnh thái cổ dị tộc đằng sau, những cái kia thái cổ dị tộc lập tức bị nó giết bể mật. Thất kinh, nhao nhao lay động bí pháp, từ tại chỗ chạy trốn, cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây. Trong chốc lát, giữa sân liền chỉ còn lại có Dương Phong chờ bốn đại cường giả. Tà vương giữ tợn nở nụ cười, nguyên một đám con mắt chuyển động, hướng về Dương Phong chờ bốn đại cường giả nhìn lại, lạnh giọng nói, một bầy kiến hôi đồng dạng ra hỏa, hiện tại chỉ còn lại các ngươi bốn cái con kiến hôi. Bốn người các ngươi thực lực không tệ, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, vì ta hiệu lực, ta có thể tha các ngươi một cái mạng, để các ngươi làm chó của ta. Long Lực dữ tợn nở nụ cười, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về kia Tà Vương phóng đi nói, những phế vật kia vốn chính là dùng để khảo thí thực lực của ngươi rác rưởi. Đánh bại một chút phế vật liền dương dương đắc ý, cái này cũng không tốt. Ngày xưa thái cổ hung thú chín đại hung vương một trong Tà Vương đại nhân. Nếu như là ngươi lúc toàn thịnh, những cái kia rác rưởi liền thân ảnh của ngươi đều bắt giữ không đến, liền sẽ bị ngươi tùy tiện diệt sát. Hiện tại liền những cái kia rác rưởi đều có thể thương tổn đến ngươi, có thể thấy được ngươi đã suy yếu đến trình độ nào. Chúng ta bốn người đã đầy đủ đưa ngươi diệt sát. Động thủ, lập tức. Long Lực vọt tới Tà Vương phía sau, một chảo mang theo hình rồng khí kình một kích xuyên qua kim sắc vòng bảo hộ, đâm vào Tà Vương phía sau, gắng sức đào ra một khối lớn Tà Vương huyết nhục, trực tiếp hướng về trong mồm một tiễn, miệng lớn nhai nhai, bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú huyết nhục, mỗi một khối đều tràn đầy lực lượng cường đại, đối với đê giai võ giả đến nói, không thua gì từng khối đại bổ linh đan. Tạ Mai cũng đạp thần điển bên trong ghi lại bước chân, giống như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở Tà Vương phía sau. Một cái bất tử thiên đao chạm tại Tà Vương lưng bên trên, một đao đem Tà Vương lưng bên trên một con mắt chém xuống. Nàng một chảo ở Tà Vương con mắt, lập tức hướng về miệng bên trong một tiễn, miệng lớn nhai nhai, kim cương nhưng là thân hình lóe lên, giống như một tôn cương thiết cự nhân đồng dạng vọt thẳng đụng vào Tà Vương thân thể bên trên. Kinh khủng cự lực một chút đem Tà Vương sao đánh bay. Dương Phong sử xuất xúc địa thành thốn thần thông, một bước quỷ dị xuất hiện ở Tà Vương sau lưng, một cái ngũ hành phá diệt kiếm tức giận chạm tại Tà Vương lưng bên trên, một kiện đem Tà Vương ba con mắt chém xuống. Thể nội pháp lực khẽ động, liền đem ba con mắt một quyền đưa vào thần hoàng sách cổ bên trong. Bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú trên người huyết nhục, mỗi một khối đều vô cùng chân quý, thả tại bầu trời đại thế giới bên trong, đều có thể bán bên trên một cái giá tiền rất lớn. Tà Vương là nắm giữ chân quý vô cùng Tà Vương huyết mạch thái cổ yêu thú. Nó mỗi một con mắt đều vô cùng chân quý, ủng có đủ loại dị năng, là cực kỳ bảo vật chân quý. Các ngươi muốn chết. Tà Vương giận dữ, một tiếng kêu to, lưng bên trên từng cái con mắt mở ra, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong ánh mắt bắn mạnh mà ra, hướng Dương Phong bốn người vọt tới. Hắc sắc quang mang tốc độ thật sự là quá mức khủng bố, lập tức liền xuyên qua Dương Phong, tại bụng của hắn mở ra một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ thủng, đem cột sống của hắn đều chặn ngang đập gãy, một điểm phản ứng thời gian cũng không có cho Dương Phong. Một đạo màu đen cột sáng cũng đánh vào đầu kia tinh kim cự nhân phần bụng, trực tiếp nổ bể ra đến, oanh kích ra một cái cực lớn hang động. Một đạo quang trụ đánh vào Tạ Mai đầu bên trên, trực tiếp đem Tạ Mai đầu nổ nát vụn. Một đạo màu đen cột sáng hướng về kia Long Lực đánh tới. Long Lực sắc mặt đại biến, phun ra một khỏa màu đen yêu đan. Màu đen yêu đan dâng trào ra từng tia quỷ dị vô cùng hắc sắc khí tức, vặn vẹo hư không, ngạnh sinh sinh đem màu đen cột sáng vặn vẹo, sát Long Lực thân thể mà qua. Tại cánh tay phải của hắn bên trên, cọ sát ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, vẻn vẹn một kích liền để bốn cùng lắm tự cảnh cường giả bị trọng thương, cơ hồ vẫn lạc. Đây chính là bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú Tà Vương khủng bố. Dù cho nó bản thân bị trọng thương, liền một phần mười lực lượng cũng không có, vẫn như cũ khủng bố tuyệt luân. Thật là lợi hại. Đây chính là thái cổ hung thú Tà Vương lực lượng, quả nhiên cường đến đáng sợ. Nếu như nó không có thụ thương, chúng ta căn bản một điểm cơ hội cũng không có. Hơn nữa nếu như ta không có nhận được thần điển, Một kích này liền có thể phế bỏ ta 9/10 sức chiến đấu. http://www.sop.com.xt/90316/20728142 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.